Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, thứ 169 chương quá bà ngoại chính là như thế manh tương đương. Di ông mặt cùng hàng xóm cáo biệt, hai người về nhà, phát hiện trong nhà quả nhiên là một đoàn loạn, cũng may Lãnh Viêm tay chân rất nhanh, kỳ thực hòa thế tịnh không lan tỏa. Thế nhưng đầy phòng mùi thuốc lá và thủy tí, còn có không biết thế nào từ phòng bếp chạy đến, những thứ ấy nằm trên mặt đất ớt xanh và cây đậu cộp, đọng ở đèn treo thượng xuyên tâm liên, còn có thân gạch dưới thân thiết nóng, đầu chạm trán ngã vào trên sofa bí đao và mập mạp đại bí đỏ. Kỳ An trần trừ khóe miệng, cảm thấy trong nhà thực sự là loạn được. Rất hoạt bát, nàng bị này loạn thất bát tao cảnh tượng kinh hãi. Nhất thời đã quên trước nàng về nhà, Lâm Tĩnh Hà lại thần thần bí bí không cho nàng vào cửa. Nói trong nhà đang ở trang tu chuyện, nàng cũng không chú ý trong nhà có mỗ dạng quan trọng gì đó. Xảy ra rất biến hóa lớn, quá bà ngoại liên chiến tranh đô trải qua đâu. Lại nói nàng trẻ tuổi lúc ấy, làm cơm chính là muốn chính mình điểm củi lửa. Minh Hòa nàng thấy rõ hơn, cũng sẽ không bị kỳ đem tại chu phong tiểu ngọn lửa dọa. Cho nên bây giờ còn là vui tươi hớn hở, an ủi Lâm Tĩnh Hà nói. Người không làm bị thương là được, người trẻ tuổi thôi, ai không phạm sai lầm lầm a? Ta không phải người trẻ tuổi. Lại nói lung tung nói, quá bà ngoại bày hạ thù, ngữ khí có chút trách cứ, kỳ thực cười đến vẫn là nhưng hiền lành, người a. Vừa nhìn chính là tiểu cô nương, mới nguyện ý giả dạng làm thục, chờ ngươi tới ta này mấy tuổi a, nên yêu nói mình trẻ tuổi. Kỳ thực tôn tử cũng đã rất thành thục Lâm tiểu cô nương. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, bắt nạt người lão thái thái, cùng phòng bếp như nhau bắt nạt người. Lâm tiểu cô nương nổi giận, nàng không thể lại nhượng chân chân quá bà ngoại lại bắt nạt nàng. Nàng, đi rồi. Thế là nàng thực sự mau khởi trên bàn như nhau đông tây. Liền nhanh chóng trốn, bất quá trốn muốn chạy trốn được có mặt mũi. Lâm tiểu cô nương biên chạy, còn biên kiêu ngạo mà hất cằm lên. Ta đi đem viên này tỏi cát. Tiểu cô nương, người cũng bắt nạt ta lớn tuổi. Quá bà ngoại bị chọc cho nhưng vui vẻ. Kia rõ ràng là tiểu trần trần dưỡng thủy tiên. Ta nhìn ra được Lâm tiểu cô nương lập tức bỏ qua viên kia còn chưa mở hoa. Nhìn xác thực tượng tỏi thủy tiên. Thế nhưng đầy phòng tán loạn rau dưa. Trừ tỏi, nàng cũng thực sự nhận không ra. Sốt ruột tìm một hồi, nàng mới nhìn đến cứu tinh. Ôm đồm khởi đến, ta nói là này. Ha ha, đây là bách hợp kiền, Lâm tiểu cô nương điện giật tựa như. Lập tức đem kia bao bách hợp kiền bỏ qua. Kỳ An Trần và Sở Mộ Phong lặng yên nhìn, tâm tình có chút trầm trọng. Lâm tiểu cô nương kiêu ngạo một đời, ở dạ viên cái loại địa phương đó cũng có thể bách chiến bách thắng. Hiện tại sao có thể chịu thua, nàng Lâm Tĩnh Hà, là tuyệt đối sẽ không bại bởi tức khắc tỏi. Và một bắt nạt người lão thái thái. Trong phòng đông tây quá nhiều quá rối loạn, Lâm Tĩnh Hà nữ sĩ lại tìm một hồi. Mới giật mình hỉ tìm được nàng muốn, đây mới là ta nói tỏi. Tiểu cô nương này, diễn thật là tượng, quá bà ngoại có thích này hảo ngoạn tiểu cô nương. Thế nhưng ta mới sẽ không bị ngươi lừa đảo đâu. Ta nhớ đâu, đây là bạch chỉ, đôn đầu cá dùng, có thể bổ não, cự gạch dưới đại sáu một chút, trôi ở phòng khách bầu trời. Lãnh Viêm cẩn thận từng ly từng tí ôm bụng. Quyết định vụng trộm chạy ra đi cười to đi, mà Lâm tiểu cô nương chính mình, luôn luôn đoan trang cao quý mặt, hiện tại trướng được đỏ bừng, cúi đầu nhìn nhìn rõ ràng cùng thiết hào tỏi phiến không kém quá nhiều. Nàng căn bản là chưa từng nghe nói bạch chỉ, có thể bổ não, nàng chột dạ bắt tay lý gì đó lập tức bỏ qua. Nàng mới không cần bổ não đâu. Hết chương.